Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 35, đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước khi ghi hình kỳ thứ tư, chương trình Tỏa Sáng Nào, Ca Sĩ chính thức lên sóng. Đoàn phim cần quảng bá và yêu cầu mọi ca sĩ chia sẻ bài đăng của trang chính thức trên mạng xã hội. Tần Mạn không muốn tiết lộ tài khoản nhỏ thường dùng để đăng hình mèo và cuộc sống hàng ngày của mình, nên cô bắt đầu lập một tài khoản Weibo mới như một người mới sử dụng điện thoại thông minh. Hạ Lị nhìn cô loay hoay một cách vụng về, tỏ vẻ khó chịu. Cô làm được không vậy? Đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa xong à? Có cần tôi mua kính lão cho cô không? Tần Mạn không để ý đến cô, tiếp tục mày mò trên điện thoại, rồi cười nói, xong rồi, chỉ cần chia sẻ bài đăng thôi đúng không? Viết thêm gì không? Đưa đây, để tôi xem nào. Hạ Lị gọi cô, Tần Mạn đưa điện thoại cho cô, không mấy quan tâm đến tài khoản Weibo mới này. Đạo diễn đã gửi cho tôi hai đoạn hậu trường quảng cáo của cô trước đó, dùng để quảng bá trong vài ngày tới. Hôm nay chỉ cần chia sẻ bài đăng là được. Còn lại, hay là cô quản lý tài khoản này đi. Hạ Lị ngừng gõ phím. Cô định làm ông chủ không quan tâm việc à? Cô cũng biết tôi lười mà. Có thể quên làm một số việc. Hơn nữa, tôi sợ một ngày nào đó nhìn thấy bình luận tiêu cực, không nhịn được mà đáp trả, hoặc đăng những thứ kỳ lạ. Cô xem dòng thời gian của tôi là biết. Hạ Lị, lời cũng có lý. Được thôi, để tôi quản lý. Nhưng đây là tài khoản chính của cô. Các hoạt động thương mại và quảng bá tôi có thể quản lý. Nhưng cô cũng cần đăng vài bài về cuộc sống hàng ngày, giao lưu với fan. Tần Mạn im lặng một lúc, liếc nhìn tài khoản không có người theo dõi, rất chân thành hỏi, làm gì có fan? Hạ Lị lườm cô một cái, bây giờ chưa có, sau này sẽ có, tự tin lên, cô không định mua fan ảo cho tôi chứ? Hạ Lị, cô đúng là có ý định đó. Tần Mạn thở dài, đặt tay lên vai Hạ Lị, đừng làm những chuyện vô ích, tôi không thích, và tiền phải được dùng đúng chỗ, mua fan ảo có ích gì? Vậy, đúng chỗ là gì? Tần Mạn nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu, dùng lòng bàn tay nâng mặt, làm dáng hoa, ví dụ, dùng cho tôi, mua quần áo đẹp, túi xách, giày dép đẹp, và mỹ phẩm, đồ dưỡng da tốt, tất cả những thứ đó. Hạ Lị ngán ngẩm, vậy cô đang mong chờ gì từ người này? Có thể nghe được lời nghiêm túc từ miệng cô này sao? Hạ Lị viết xong bài đăng, chia sẻ bài viết trên Weibo. Xong, còn hai ngày nữa là ghi hình. Ban nhạc của cô chuẩn bị sao rồi? Cũng ổn, nhưng không có tự tin lắm. Cứ cố hết sức thôi. Ngày mai còn tập không? Tất nhiên, ngày mai là sinh nhật chồng cô. Không định tổ chức sao? Tổ chức chứ, sáng nay bà cụ gọi điện nói rồi. Bảo Hách miễn trì về nhà tổ chức. Buổi sáng và chiều tập 2 tiếng. Xong tôi qua đó. Hạ Lị gật đầu, ô, đột nhiên nhớ ra. Cô nói, vậy bài hát mới của cô sao rồi? Dạo này tôi và Lâm Diễn bận lắm, làm gì có thời gian nghĩ đến bài hát mới. Phải chờ qua vòng thi ban nhạc mới tính. Vài ngày trước chúng tôi cũng nói chuyện, làm một số đoạn nhạc, chi tiết phải bàn sau. Cũng phải, mấy giờ rồi? Hạ Lị nhìn điện thoại, 7 giờ, về thôi. Hả, về sớm thế làm gì? Ăn cơm, cô không định ăn cùng tôi sao? Thịt nướng, lần sau đi. Hạ Lị đầy thắc mắc. Tần Mạn nghiêm túc, lại bắt đầu nói nhảm. Đã lâu rồi không ăn đồ của dì Triệu. Đột nhiên nhớ quá, cô cũng biết tôi là người hoài niệm. Thịt nướng để lần sau. Tôi mời. Hạ Lị đảo mắt, hừ một tiếng. Thôi đi, cô về ăn cơm với Hách tổng chứ gì. Cô biết gì chứ, đây gọi là xây dựng tình cảm vợ chồng. Sáng nay anh ấy đồng ý về ăn tối mà. Đi thôi, về đến nghi dưỡng cư. Tần Mạn nghe thấy tiếng động từ bếp. Cô đổi giày ở cửa. Gọi, dì Triệu, thơm quá, dì làm gì vậy? Đi vào phòng ăn, cô thấy một đĩa đùi gà chiên trên bàn. Cô ngạc nhiên, rồi vui mừng chạy tới. Dì Triệu, sao dì biết con muốn ăn gà chiên? Dì Triệu từ bếp đi ra, cười nói, là cậu chủ bảo dì làm. Cô ngừng lại, quay đầu, Hách Nghiễn chỉ bảo dì làm sao? Dì Triệu gật đầu, phải, cậu chủ sáng nay nói. Tần Mạn cảm thấy xúc động, cảm xúc hỗn loạn, nhưng cũng thấy vui mừng. Anh ấy chưa về à? Sau một lúc, cô mới hỏi, cậu chủ chưa về. Tần Mạn rửa tay xong ngồi đợi trong phòng ăn hơn 20 phút. 8 giờ, Hách Nghiễn Trì vẫn chưa về. Dì Triệu lên tiếng, phu nhân, hay gọi điện cho cậu chủ hỏi xem. Đồ ăn nguội mất, Tần Mạn cũng nghĩ vậy. Không muốn ăn đồ hâm lại, liền gọi cho Hách Nghiễn Trì. Đến hồi chuông thứ 3, điện thoại được nhấc, alo, anh ở đâu, khi nào về, đồ ăn nguội rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Tần Mạn lại hỏi, Hách Nghiễn Trì, anh có nghe không, nửa tiếng nữa, hả, còn lâu thế, đồ ăn nguội rồi, em ăn trước đi, nói xong, anh cúp máy, Tần Mạn bĩu môi, ném điện thoại sang một bên, dì Triệu, dì về đi, anh ấy nửa tiếng nữa mới về, đồ ăn nguội, còn tự hâm lại được, không sao. Tôi đợi cậu chủ về rồi về. Không cần đâu, dì về sớm đi. Dì Triệu nghe vậy, không kiên trì nữa. Tháo tạp dề. Được, vậy cô chú ăn xong để bát đĩa đó. Sáng mai tôi đến dọn. Tần Mạn đồng ý, nhìn dì Triệu rời đi. 20 phút sau, tiếng động cơ xe ngoài cửa vang lên. Chẳng bao lâu, Hách Nghiễn Trì bước vào. Thấy cô ngồi trên ghế trong phòng ăn. Trên bàn bày 4 món một canh, cùng một đĩa gà chiên, không hề động đũa, sao không ăn, anh nhíu mày hỏi, chờ anh về, Tần Mạn lập tức đứng dậy, chạy tới bên anh, sáng nay anh nói về sớm ăn tối mà, anh uống rượu à, có buổi tiệc, sao không nói em biết, Hách Nghiễn Trì, anh không nghĩ em sẽ chờ, Tần Mạn bực bội, sao lại không nghĩ. Sáng nay chúng ta nói rồi. Cô đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại sáng nay. Hình như không rõ ràng lắm. Khi anh sắp ra cửa, cô thuận miệng hỏi, tối anh về muộn không? Anh đáp, không, vậy tốt, hôm nay em tập xong cũng sớm. 4-5 giờ chiều là xong. Anh nhàn nhạt, một tiếng, rồi ra cửa, là cô hiểu nhầm lời về sớm thành hẹn cùng ăn tối. Cách chương.